Vô địch kiếm vực, chương 1845, thiên tôn phía dưới vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tu luyện, lúc này, trong phòng tu luyện chỉ có An Nam Tĩnh cùng thiên nữ. Thiên nữ hai mắt khép hờ, toàn thân trên dưới, không có nửa điểm khí tức, nàng có thể phải thức dậy. Cái này lúc, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhẹ giọng nói. Gần nhất, khí tức của nàng khi thì bình tĩnh, khi thì nhiễu loạn, mà bây giờ, nàng đã triệt để bình tĩnh lại. Nghĩ đến, nàng chắc là vượt qua chuyện khó khăn nhất tình. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhưng sau nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ngươi chân cảnh tam đoạn rồi hả? An Nam Tĩnh gật đầu. Dương Diệp nhìn một chút trong tay mình chân linh quả. Mình cũng là nên tăng thực lực lên nữa à, tu luyện. Thời gian kế tiếp, Dương Diệp ở nuốt vào chân linh quả về sau. Bắt đầu điên cuồng tu luyện. Cảnh giới, Hậu Khanh không chỉ một lần đã nói với hắn cảnh giới này tầm quan trọng. Mà hắn lại luôn quên. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ, cũng không phải là dựa vào cảnh giới tới chống. Mà là dựa vào thân thể lực lượng, còn có trên người bảo vật. Nhưng mà, như Hậu Khanh nói, cảnh giới là trụ cột. Hắn chỉ có đem cảnh giới để thăng chi về sau. Chính mình nhục thân cùng với các phương diện, mới có thể tiếp tục hướng nâng lên thăng. Chân linh quả vào bụng, một cực kỳ mênh mông năng lượng tức thì tự Dương Diệp trong cơ thể tịch quyển ra. Rất nhanh, vòng xoáy nhỏ xoay tròn. Đón lấy, hắn toàn thân điên cuồng hấp thu những thứ kia năng lượng. Cứ như vậy, thời gian từng điểm quá khứ. Thiên Trụ Sơn, theo Dương Diệp bế quan tu luyện, Thiên Trụ Sơn lúc này cũng khó bình tĩnh. Bởi vì cũng không tìm tới Dương Diệp hạ lạc. Hơn nữa, hiện tại người bình thường cũng không dám quay lại tìm Dương Diệp. Phải biết, Dương Diệp trong tay thanh kiếm kia cũng không phải là ngồi không. Thiên tôn phía dưới, vô địch, đối với cái này điểm, toàn bộ Thiên Trụ Sơn cường giả là không có gì dị nghị. Như Dương Diệp không có kiếm kia, thiên tôn phía dưới, có thể còn có người có thể đánh bại hắn. Thế nhưng, có cái kia thần kiếm ở, đừng nói thiên tôn trở xuống. Coi như là thiên tôn, Dương Diệp đều có lực đánh một trận, thực lực không đủ. Trang bị tới góp, ở nơi này người mạnh là vua thế giới. Ước lượng nhất cá nhân thực lực, không chỉ có muốn xem cảnh giới của hắn, còn phải xem trang bị của hắn cùng với thuộc tính. Hiện thực thế giới bên trong, một tháng sau, nguyên bản bình tĩnh Thiên Trụ Sơn. Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thay đổi bắt đầu không bình tĩnh. Ở mịt mờ dãy núi bên trong, ở nhất chỗ sơn động bên trong. Một gã nam tử áo xanh nhìn xem thi thể trước mắt. Sau đó nói, thứ nhất, người thanh niên này, dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Trong hiện thực tuy là chỉ qua một tháng. Thế nhưng, ở Hồng Mông Tháp trong phòng tu luyện, đã qua một năm, thời gian một năm, hắn triệt để tiêu hóa chân linh quả. Mà ở tiêu hóa chân linh quả về sau, hắn cũng từ chân cảnh nhị đoạn tăng lên tới chân cảnh tứ đoạn. Không chỉ có như đây, hắn còn thu được cái kia chân linh quả ẩn chứa sức mạnh chân linh. Cái này sức mạnh chân linh, cực kỳ cường đại, như ở thêm trên, lên, thực lực của hắn bây giờ. Hắn hoàn toàn có nắm chắc, dù cho không cần cái kia giải phong kiếm, cũng có thể đánh chết cái kia dạ đế. Quan trọng nhất là, cái này sức mạnh chân linh, không những được dùng để tiến công, cũng có thể dùng đến phòng thủ. Có thể công có thể thủ. Sát nhân, bế quan xuất hiện chi về sau. Dương Diệp làm chuyện thứ nhất chính là sát nhân. Tử Nhi cùng Tiểu Thiên sự tình. Còn có huyết nữ chuyện tình. Làm cho Dương Diệp hiểu một việc. Đó chính là, hắn Dương Diệp nghĩ tại cái này Thiên Trụ Sơn an ổn. Đó là vọng tưởng. Các ngươi đã không cho ta an ổn. Cái kia tất cả mọi người đừng an ổn. Chuyên môn liệp sát chuẩn minh cảnh cường giả. Sơn động bên trong, Dương Diệp thu hồi tâm tư, sẽ phải rời khỏi, ở nơi này lúc, Hậu Khanh thanh âm đột nhiên ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Tiểu tử, có nhất chiêu, có điểm tổn hại, ngươi có muốn hay không học? Tổn hại, Dương Diệp nói, Cái chiêu gì? Hậu Khanh nói, ở thượng giới, có một loại người, danh tu ma giả, tu ma cùng tu tà, có điểm tương tự, bất quá, tu ma không có tu tà như vậy cực đoan. Thế nhưng, danh tiếng đồng dạng không được, là thuộc về loại người như vậy gặp người giết, mà ta muốn dạy ngươi, chính là tu ma giả tu luyện thuật. Đây là ta đã từng Vu Vương ban thưởng cho ta. Bất quá, ta không có tu luyện. Vì sao? Dương Diệp đạo, Hậu Khanh nói, có điểm tổn hại, bởi vì tu luyện chiêu này, liền nhất định sát nhân. Sát nhân chi về sau, người có thể hấp thu hết đối phương huyết khí cùng với tinh khí thần. Còn có linh hồn, nhưng sau lấy này tới tăng cường chính mình, như ngươi chuyên môn giết chuẩn minh cảnh cường giả. Giết nhiều nói, muốn tu luyện tới chân cảnh lục đoạn, hoàn toàn là chuyện dễ dàng tình. Thậm chí đạt được chuẩn minh cảnh đều không phải là cái gì việc khó, Dương Diệp nói. Tiền bối, theo ta được biết, người chưa tính là một người tốt a, Hậu Khanh nói. Được rồi, ta thành thật mà nói. Sở dĩ không tu luyện, là không muốn trở thành đối tượng bị săn giết. Ở thượng giới, tu ma giả cùng tu tà giả, đều là thuộc về đối tượng bị săn giết. Không chỉ là bị loài người, còn có bị chủng tộc khác. Đây là trước đây tất cả mọi người ước định. Dương Diệp trầm mặc, Hậu Khanh lại nói. Tu luyện hay là không tu luyện, toàn bộ xem chính ngươi. Tiểu tử, việc này, ngươi được suy nghĩ, tỉ mỉ suy nghĩ. Cùng kỳ thanh âm đột nhiên vang lên. Việc này không phải đùa giỡn. Ngươi như tu luyện cái này tu ma giả công pháp. Đến lúc, không chỉ có nhân tộc, coi như là ta yêu tộc hoặc vu tộc cùng với cái gì khác tộc đều có thể giết ngươi. Đây là công địch, Dương Diệp nói. Hậu Khanh tiền bối, người kia cái gì Vu Vương? Hắn tu luyện chưa? Hậu Khanh nói, Vu Vương hắn không chỉ có tu ma, còn tu tà, thậm chí nhân loại các ngươi công pháp. Hắn đều tu luyện, Dương Diệp nói, có người đi giết hắn sao? Ai dám? Hậu Khanh thanh âm đột nhiên lớn lên. Tiểu tử, ta Vu Vương nhưng là thượng giới tối cường một trong mấy người. Coi như là sư phụ ngươi cũng sẽ không đi đơn giản trêu chọc hắn lão nhân ra. Dương Diệp nói, xem, không có cái gọi là công địch, chỉ có hay là mạnh và yếu. Ngươi nếu như yếu, toàn bộ thế giới đều có thể trở thành địch nhân của ngươi. Bởi vì hắn nhóm dám. Thế nhưng, ngươi nếu như mạnh, đừng nói tu ma, ngươi chính là cùng hắn lão nương song tu. Hắn đều không dám nói gì. Cái này thế giới, tựa như lò xo, người yếu, nó liền mạnh, người mạnh, nó yếu. Nói đến đây, Dương Diệp nhẹ cười cười. Nhưng sau lại nói, lại người, ta bây giờ không có tu ma. Những người này không phải là muốn ta chết. Trầm mặc khoảng khắc về sau. Hậu Khanh nói, người quyết yêu phê dê dê định, Dương Diệp gật đầu. Nhưng sau gần giọng nói, người muốn đối địch với ta. Ta giết nhân, yêu muốn đối địch với ta, ta liền giết yêu, ma muốn đối địch với ta, ta đồng dạng giết ma. Cái này lúc, cùng kỳ nói, tiểu tử, ngươi ở đây tu luyện cái này ma đạo công pháp. Nhân tộc, khả năng thật đối với ngươi không chỗ dung thân. Nhân tộc không dung ta, ta đây phải đi vu tộc. Dương Diệp đạm thanh đạo, được, cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói, tiểu tử. Ta đại biểu Vu tộc hoan nghênh ngươi. Cái này lúc, Dương Diệp lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Lại nói, Hậu Khanh tiền bối, Vu tộc cùng nhân tộc không có cùng chi chỗ. Hậu Khanh nói, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không hề có sự khác biệt. Bởi vì, các ngươi là người, chúng ta cũng là người. Dương Diệp cái này lúc, Hậu Khanh lại nói, văn minh bất đồng, tín ngưỡng bất đồng. Tu luyện phương pháp cũng bất đồng. Phản chính, vấn đề này ta cũng không phải quá minh bạch. Chính là, tuy là mọi người đều là người, nhưng lại có khác biệt. Chính ngươi suy nghĩ đi. Dương Diệp nhắm trên, lên, con mắt, ta bả, đem, cái kia công pháp truyền cho ngươi. Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau hai mắt chậm rãi đóng lại. Ở nơi này lúc, một tin tức đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Phệ linh quyết, phệ huyết, phệ linh, phệ thần, phệ hồn. Qua hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng sau hắn cúi đầu nhìn về phía trước mặt cổ thi thể này, đón lấy. Hắn lòng bàn tay phải hướng về phía cỗ thi thể kia. Trong sát na, cỗ thi thể kia trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đứng lên. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp khuôn mặt trên lên, cư nhiên lộ ra một tia vẻ mặt say mê. Cảm giác thế nào? Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nói, cảm giác rất thoải mái. Đương nhiên thư thái, Hậu Khanh nói. Cái này công pháp nghịch thiên chi chỗ, chính là ở chỗ, hắn không phải cướp đoạt thiên địa linh khí, mà là cướp đoạt người. Nó có thể đem người tu vi, không chỉ có là tu vi, phải nói là hết thảy đều hấp thu. Người hấp thu người này năng lượng về sau, nhưng sau vận chuyển cái kia công pháp sẽ bả, đem, những thứ kia năng lượng phân loại, tỉ như, linh hồn của nó. Cũng sẽ bị linh hồn của ngươi hấp thu. Hắn tinh khí, tắc thì sẽ bị ngươi tinh khí hấp thu. Dương Diệp hiện tại xem như là minh bạch tu ma giả vì sao phải bị người đuổi giết. Kỳ thực, nghiêm chỉnh mà nói, không là người khác muốn giết tu ma giả, mà là tu ma giả muốn đề thăng chính mình, liền phải đi sát nhân. Cũng tỉ như hắn tu luyện cái này phệ linh quyết về sau, liền có chút muốn tiếp tục đi giết người. Nhưng sau thôn phệ đối phương, hấp một cái chuẩn minh cảnh cường giả, chỉ ít so được với trên. Lên, hắn 3 tháng khổ tu, nếu như là hoàn chỉnh, cái kia chỉ ít có thể lấy so được với hơn nửa năm khổ tu. Cho nên, muốn mạnh mẽ, liền nhất định không ngừng sát nhân. Mà đối với hắn hiện tại mà nói, cái này vừa vặn thích hợp hắn, bởi vì hắn hiện tại chính là muốn sát nhân. Dương Diệp ly khai sơn động, chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang ở cân nhắc vạn dặm ra phía chân trời chợt lóe lên. Ở cảnh giới đề thăng về sau, hắn phát hiện, bất kể là tốc độ của hắn, vẫn là hắn nhục thân cùng với thần hồn, đều được thật to đề thăng. Cái này đề thăng, không phải một điểm hai điểm, là to lớn, duy nhất tương đối đáng tiếc là cái kia thánh kiếm. Cái kia thánh kiếm. Hắn bây giờ còn là không pháp triệt để nắm giữ. Cho dù là kiếm kia phối hợp hắn đều không được. Bất quá, hắn vẫn là có thể dùng. Chỉ là tối đa chỉ có thể dùng 3 lần. Bởi vì kiếm kia, mỗi một lần sử dụng, đều sẽ dẫn động chư thiên tinh thần cùng vùng đất lực lượng. Những thứ này lực lượng, quá mức khủng bố. Cho dù là hắn bây giờ thân thể, đều có điểm không chịu nổi. Thiên trụ sơn. Theo càng ngày càng nhiều chuẩn minh cảnh cường giả vô thanh vô tức chết đi. Rốt cục, rất nhiều người ý thức được không được bình thường. Đặc biệt những thứ kia chuẩn minh cảnh cường giả. Bắt đầu người người cảm thấy bất an. Bởi vì chết, đều là chuẩn minh cảnh cường giả. Ở nhất chỗ sơn cốc bên trong. Sơn cốc dưới đáy, ngồi xếp bằng một gã cầm trong tay trường thương nam tử. Nam tử này. Chính là cái kia được xưng chuẩn đế Tiêu Hàn Y, đột nhiên. Tiêu Hàn Y trợn mở con mắt, gần nhất chết những người đó, đều là ngươi giết, đúng, ở Tiêu Hàn Y ngoài mấy trăm trượng, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tiêu Hàn Y mặt mày hơi rủ xuống, kiếm kia, ta đã buông tha, đã muộn, thanh âm rơi xuống, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên, cách trương.